Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Tề Tư Nguyên mơ hồ nghe được cùng loại phá âm huýt sáo giống nhau bén nhọn thanh âm. Kia tựa hồ là bóng dáng quái kêu thảm thiết. Kia đồ vật, quả nhiên sợ hỏa lại sợ quang. Đi lên, Tề Tư Nguyên hướng Phương Chi Du kêu. Kỳ thật hắn không có nói hoàn toàn nói là, dẫn nó đi lên. Hắn trực giác bóng dáng quái là có trí tuệ, không dám vào lúc này nói được minh bạch. Cũng may, Phương Chi Du là nghe hiểu. Hắn gật gật đầu đứng lên, thuận tay dập tắt ống quần thượng bị vẩy ra ngọn lửa bậc lửa địa phương. Cũng không có lập tức phản thân bỏ chạy, mà là chờ đợi ngọn lửa ánh sáng biến yếu. Mới phản thân hướng thang lầu ngược sáng chỗ xoay đi vào. Hắn muốn lại lần nữa dẫn nó lại đây. Lại không thể lại bị nó bắt lấy. Lúc này đây, Phương Chi Du phi thường chú ý cùng tiểu tâm bất luận cái gì cùng loại bóng dáng đồ vật. Kia đồ vật tốc độ quá nhanh. Từ nó truy kích Tiếu Mặc Hàng đến quay đầu kéo đi chính mình. Trung gian không đến 10 giây thời gian. Dùng hết trong tay duy nhất nhiên thiêu bình cứu Phương Chi Du. Tề Tư Nguyên không còn có cái gì có thể trợ giúp dưới lầu hai người. Vì thế lại lập tức xoay người, trở về thư viện cùng bên trong Yến Nam Thụy cùng nhau bái thư. Ba người động tác thực mau, khi bọn hắn đi đến thư viện cuối thời điểm, kệ sách thượng thư cũng bị bọn họ lay đến không sai biệt lắm mơ siêu, bọn họ có thể thuận lợi đi lên. Sao? Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm cửa thang lầu phương hướng, thở phì phò hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, bọn họ sẽ tận lực, hắn chỉ có thể nói như vậy. Tại đây loại thời điểm, ai có thể bảo đảm cái gì là nhất định đâu. Hiện trường, lâm vào trầm mặc, qua hơn 10 giây, Tề Tư Nguyên lại nói. Lần này, hắn nói chuyện đối tượng lại là Tôn Thiên Thiến. Một hồi, ta kêu ngươi ném, ngươi liền đem ngươi nhiên thiêu bình ném vào thư đôi, Tề Tư Nguyên đem mặt chuyển hướng về phía Tôn Thiên Thiến, sau đó chỉ cách đó không xa thư tịch đôi đến do cao địa phương. Liền hướng nơi đó ném, ném xong liền chạy, hướng dưới lầu chạy, hướng bên ngoài chạy, có thể chạy rất xa chạy rất xa. Minh bạch sao? Tôn Thiên Thiến ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên mặt. Này trương ngày thường không có quá nhiều biểu tình trên mặt lúc này tràn ngập nghiêm túc cùng. Nghiêm túc, hắn thanh âm thanh lãnh, không có quá nhiều cảm xúc, chính là hắn trong ánh mắt không có sợ hãi, không có thương xót, cũng không có coi khinh. Hắn nhìn nàng tựa như hắn nhìn Yến Nam Thụy thời điểm. Ánh mắt đều là giống nhau bình tĩnh, Tôn Thiên Thiên há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Nhưng mà trong cổ họng cuối cùng không có phát ra âm thanh tới. Cuối cùng, nàng dùng sức gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Tề Tư Nguyên thanh âm nhu hòa một chút, tận lực hướng thư nhiều địa phương tạp, làm chúng nó bốc cháy lên. Thấy quái vật cũng không phải sợ, ngươi chỉ cần làm một việc này. Chính là đêm này đó thư bậc lửa, Yến Nam Thụy đối này tựa hồ có một ít không quá tán đồng. Nguyên bản, bậc lửa thư tịch nhiệm vụ là Tề Tư Nguyên muốn hoàn thành. Chỉ là vừa rồi, Yến Nam Thụy cũng chú ý tới dưới lầu động tĩnh. Tề Tư Nguyên nhiên thiêu bình sợ là đã dùng hết. Hiện trường ba người, Tôn Thiên Thiến là hiện tại duy nhất một cái có nhiên thiêu bình người. Chẳng qua, vì cái gì không đem nhiên thiêu bình muốn lại đây? Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên. Hắn thậm chí không e dè, làm trò Tôn Thiên Thiến mặt. Người mới là nhất thích hợp chấp hành cái này kế hoạch người. Hoặc là ta tới cũng đúng, nghe vậy. Tôn Thiên Thiến tức khắc liền cảm nhận được đáy lòng mạc danh phẫn nộ. Đối với Yến Nam Thụy trợn mắt giận nhìn, mà Yến Nam Thụy lại một chút không dao động, căn bản không thèm để ý Tôn Thiên Thiến cảm thụ. Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu. Hắn không có xem bất luận kẻ nào. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm cửa thang lầu phương hướng. Phảng phất ở lẳng lặng chờ đợi, hắn trả lời thực nhẹ, lại cũng đủ hai người nghe được rành mạch, nếu chủ động cho người khác hy vọng, vì cái gì lại phải thân thủ cướp đoạt đâu, thật là cỡ nào mà tuyệt vọng, lời này gõ đến Yến Nam Thụy ngực chấn động, tâm tựa hồ như vậy hung hăng mà co rút đau đớn lên. hắn lời này là có ý tứ gì? Ý có điều chỉ, chẳng qua, Tề Tư Nguyên cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu. Nàng có thể, ngẫu nhiên cũng thử tin tưởng một chút người khác, cảm giác cũng không tệ lắm. Mơ Siêu Yến Nam Thụy gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên mặt. Hắn vừa rồi mỗi một câu đều làm hắn cảm thấy ý có điều chỉ. Cho nên hắn quan sát đến trên mặt hắn biểu tình. Đáng tiếc, Tề Tư Nguyên thực chuyên chú chờ đợi. Trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Chương 32 đêm kinh học viên 32, 33, 34 rốt cuộc. Cửa thang lầu quả thực truyền đến động tĩnh. Đầu tiên là một bóng người, vèo vèo vèo, mà chạy trốn tiến vào. Hắn phía sau không đủ 5 mét xa địa phương, gắt gao đi theo một cái thật lớn thân ảnh, là Phương Chi Du. Hắn mang theo cự quái lên lầu, oanh, loảng xoảng, cự quái gậy sắt huy hướng Phương Chi Du. Phương Chi Du một cái lắc mình, gậy sắt nện ở kệ sách thượng, đã bị dọn không thư tịch kệ sách cách tầng tức khắc sụp đi xuống. Bị tạp chung kệ sách một oai, đổ một nửa, lúc này, cự quái trên đầu ngọn lửa rốt cuộc dập tắt, từ đầu đến bả vai đều bị thiêu đến giống như một đoàn than đen. Nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ cụ bị truy kích nhân loại năng lực. Phương Chi Du tiếp tục hướng trong đầu chạy vội, mượn dùng kệ sách ngăn cản, thân hình ở cách chắn gian xuyên qua. Chỉ là, hắn hành động đột nhiên liền không có nhanh như vậy. Một cái là bởi vì thư tịch đôi đầy đất, ảnh hưởng quái vật hành động đồng thời, giống nhau ảnh hưởng nhân loại hành động. Một cái khác còn lại là bởi vì Phương Chi Du trên người vết máu loang lổ, lớn lớn bé bé miệng vết thương đã xuất hiện ở hắn trên người rất nhiều địa phương. Cũng may không có một chỗ là chí mạng, nhưng hắn cũng bởi vậy cảm thấy đau xót mỏi mệt. Tề Tư Nguyên cái thứ nhất hướng tới Phương Chi Du xông ra ngoài. Lúc này, Phương Chi Du cùng cự quái chơi trốn tìm trò chơi. Đã cơ bản tới thư viện trung ương, đầy. Tề Tư Nguyên hô to một tiếng, Phương Chi Du cũng không chạy trốn. Hắn cùng Tề Tư Nguyên đứng chung một chỗ, bắt đầu đẩy ngã trước mắt kệ sách. Cự quái ở kệ sách một khác đầu, chính giống giận suy nghĩ dùng gậy sắt tạp rớt này đó vướng bận trở ngại vật. Mà khi nó gậy sắt múa may đi ra ngoài đồng thời, cao lớn kệ sách cũng ở hướng nó tạp tới. Cự quái lại là gầm lên giận dữ. Kệ sách cũng không có đối nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Lại đem nó đầu cấp bao lại. Một chốc, nó cư nhiên không có tránh thoát ra tới. Oanh, lại là một cái sập thanh âm. Lúc này đây ở cự quái sau lưng. Nó sau lưng kệ sách cũng sập xuống dưới. Ở nguyên bản vây khốn nó cơ sở thượng. Lại cấp cự quái gia tăng rồi một tầng gông cùm xiềng xích. Là Yến Nam Thụy cùng Tôn Thiên Thiến. Yến Nam Thụy chính mang theo Tôn Thiến Thiến, ở chấp hành Tề Tư Nguyên kế hoạch. Không, này kỳ thật, là Yến Nam Thụy thượng một vòng chuẩn bị tốt kế hoạch. Chỉ là ở thượng một vòng chung không có có tác dụng. Vì thế toàn lưu tới rồi này một vòng. Theo sau, liên tiếp, cự quái bên người kệ sách, đều một cái tiếp theo một cái mà. Hướng tới cự quái bị nhốt trụ phương hướng đảo đi. Dần dần đem cự quái vây khốn ở thư viện trung ương. Cho đến lúc này, lầu 2-4 người mới tính thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu nhưng, cũng chính là này một hơi thời gian, lại đột nhiên nghe được có người hô to, chạy, mau tránh ra, sau đó kêu gọi người ngay tại chỗ một lăn, cơ hồ đều có điểm té ngã lộn nhào, lúc này mới đem chính mình lăn đến thư đôi biên, người tới đúng là Tiếu Mạc Hàng. Lúc này lại có vẻ có một ít chật vật, hắn phía sau đang gắt gao đi theo một đoàn hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ phi thường mau, hắn thoát được gian nan, nguyên lai ở dưới lầu thời điểm, bóng dáng bị Tề Tư Nguyên nhiên thiêu bình bỏng, nhất thời không rảnh lo truy người. Phương Chi Du cũng liền chạy tới giúp Tiếu Mạc Hàng vội. Đưa tới cự quái lên lầu, cũng chính là kia sẽ công phu. Mới vừa thoát khỏi cự quái dây dưa Tiếu Mạc Hàng, lập tức lại bị bóng dáng quấn lên, phí thật lớn công phu. Tiếu Mạc Hàng mới đưa bóng dáng dẫn hướng lầu 2, Tiếu Mạc Hàng kêu tránh ra, chính là trừ bỏ Tôn Thiến Thiến chạy hướng rời xa hắc ảnh phương hướng ở ngoài. Mặt khác ba người ngược lại đều vọt đi lên. Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du xông tới kéo bởi vì quay cuồng tiến thư đôi mà vô pháp lập tức đứng. Thẳng lên Tiếu Mạc Hàng, mà Yến Nam Thụy lại chiều bóng dáng vọt qua đi, lập tức che ở Tiếu Mạc Hàng trước người. Phanh, một tiếng, không chút do dự chiều bóng dáng nả một phát súng. Thượng một lần cứu Trình Soái thời điểm liền chứng minh rồi. Viên đạn đối bóng dáng thương tổn là hữu hiệu. Yến Nam Thụy một thương qua đi. Bóng dáng quả nhiên đình trệ một chút, thậm chí lui về phía sau nửa thước khoảng cách, nhưng viên đạn tạo thành thương tổn hoàn toàn không thể cùng Nhiên Thiêu Bình so sánh với. Cũng bất quá chính là vài giây đình trệ thôi, chỉ là cũng đủ Tiếu Mạc Hàng thoát hiểm mơ siêu, phanh. Lại là một tiếng súng vang, Yến Nam Thụy vững vàng mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lại lần nữa dùng viên đạn cản trở bóng dáng đi tới. Bóng dáng tựa hồ phẫn nộ rồi. Lúc này đây, nó khôi phục thời gian so phía trước càng nhanh 2 giây. Bang bang, hai thương, Yến Nam Thụy xạ kích tiết tấu cũng so nguyên lai càng nhanh. Thẳng đến lúc này, Yến Nam Thụy mới xoay người, hướng trong đầu chạy tới. Bóng dáng ở Yến Nam Thụy chạy trốn 6-7 giây lúc sau. Cũng lập tức đuổi theo Yến Nam Thụy bước chân vọt vào thư đôi. Tôn Thiến Thiến, hiện tại, Tề Tư Nguyên tuy rằng đã chạy, nhưng vẫn ở chú ý Yến Nam Thụy hướng đi, mắt thấy bóng dáng vào thư đôi, tuy rằng còn ở bên cạnh, nhưng đã không thể lại chờ Yến Nam Thụy liền chạy không được, cho dù như vậy vô pháp vây khốn bóng dáng, nhưng có thể đối nó tạo thành nhiều ít thương tổn liền tính nhiều ít đi. Có thể làm nó ngủ đông một đoạn thời gian cũng hảo. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại ở ngay lúc này đã xảy ra, Tôn Thiến Thiến không thấy. Mới vừa rồi Tiếu Mạc Hàng nguy cấp, Phương Chi Du cùng Tề Tư Nguyên tâm tư đều ở Tiếu Mạc Hàng trên người. Căn bản là không lưu ý Tôn Thiến Thiến, mà lúc này, vốn nên phụ trách đem thư tịch bậc lửa Tôn Thiến Thiến. Lại vào lúc này không thấy. Làm sao bây giờ, nhìn không thấy Tôn Thiến Thiến Tề Tư Nguyên. Lập tức liền một chán hãn, ở đây người bên trong, chỉ có Tôn Thiến Thiến có Nhiên Thiêu Bình, nhưng vào lúc này, đứng ở thư đôi phía trước Tiếu Mạc Hàng đột nhiên quay đầu lại. Xoay người đem một cái Nhiên Thiêu Bình ném cho Tề Tư Nguyên. Tư Nguyên, tiếp theo sau, hắn liền chạy hướng về phía Yến Nam Thụy, nhìn dáng vẻ là tưởng cứu Yến Nam Thụy ra tới. Tề Tư Nguyên sửng sốt. Nhưng là vẫn như cũ phản ứng nhanh chóng chặt chẽ tiếp được Tiếu Mạc Hàng ném lại đây Nhiên Thiêu. Bình, hắn nội tâm tức khắc hiện lên một cái nghi hoặc, nhưng mà sự tình khẩn cấp, đã không có trống không thời gian nghĩ nhiều. Tề Tư Nguyên tiếp nhận Nhiên Thiêu Bình, lập tức liền chiều nguyên bản hắn chỉ định cấp Tôn Thiến Thiến phương vị. Dùng sức ném đi ra ngoài, oanh, lại là một hồi pháo hoa thịnh yến. Lúc này đây. Cùng với pháo hoa cùng nhau thiêu đốt, còn có thư tịch cùng mộc chất kệ sách, vốn dĩ liền đều là dễ châm phẩm, hơn nữa Nhiên Thiêu Bình trợ trận, hừng hực liệt hỏa đã bốc cháy lên, hơn nữa, lúc này đây ngọn lửa cũng không sẽ theo chất dẫn cháy tề tiêu tán mà dập tắt. Bóng dáng lúc này đã cuốn lấy Yến Nam Thụy cổ chân. Nó phản ứng cũng mau, kia quen thuộc nổ vang cùng ánh sáng mới vừa khởi. Nó liền lập tức từ bỏ Yến Nam Thụy, hướng phía sau triệt hồi. Nó mới từ bên ngoài tiến vào, rút khỏi đi bất quá chỉ cần 8-9 mễ khoảng cách. Oanh, lại là một tiếng, lại một cái Nhiên Thiêu Bình tạc ở xuất khẩu phương hướng. Đồng dạng bậc lửa xuất khẩu chỗ thư tịch, lập tức chặn bóng dáng đường đi, triệt, rời đi thư viện, Tề Tư Nguyên hô to một tiếng, dẫn đầu hướng cửa phóng đi. Lúc này cửa đã cháy, nhưng Tề Tư Nguyên cũng không rảnh lo, dùng quần áo bao ở đầu liền xông ra ngoài, lao ra ngọn lửa khô, liền thấy Tôn Thiến Thiến có chút ngây người mà đứng ở cửa. Tề Tư Nguyên một phen kéo lấy nàng, cũng mặc kệ chính mình tay áo thượng còn mang theo ngọn lửa. Liền kéo nàng liền hướng dưới lầu chạy. Hết chương.